Vĩnh Sinh, chương 796. Hút vào, gocchuyenaudio.com. Phương Hàn, không thể tưởng được có thể gặp ngươi ở trong này. Sau khi đại trai thần tôn vừa nhìn thấy Phương Hàn, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, thế nhưng sau đó liền khôi phục trấn tĩnh, nhìn bốn phía quanh Phương Hàn, thấy được tiên đạo lục môn, còn có ma đạo ngũ tông của ma môn đại đế. Hắn không khỏi cười cười. Xem ra không ngờ ngươi gặp đại nạn không chết, sau đó lại thu được thành quả không nhỏ. Tu vi chẳng những tinh tiến, hơn nữa còn có thể liên lạc được với tiên ma hai đạo tu sĩ trong huyền hoàng đại thế giới. Lần này ngươi tới cướp huyết nhục nguyên thai của hỗn loạn thiên quân sao? Đúng vậy, đại trai thần tôn, chúng ta lại gặp nhau, lần trước ta chẳng khác gì là đã thua ở trong tay ngươi, thế nhưng lần này ta đã có thực lực đủ mạnh để giết chết ngươi. Bóp chết đám thần tộc xâm lấn. Thần sắc của Phương Hàn vẫn bất động, thần niệm trải rộng tứ phương, muốn dò xét xem có còn tên thần tộc nào ở trong huyết nhục nguyên thai mai phục nữa không. Ha ha, quả nhiên là hữu dũng hữu mưu, trên thực tế thần đế của thần tộc chúng ta đã sớm chú ý đến ngươi rồi. Đại trai thần tôn cười nói, cũng không có xuất thủ, tựa hồ như đang thương lượng điều kiện với Phương Hàn, ngữ khí hòa hoãn. Nếu như tại thời điểm thần tộc chúng ta xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, người không tới ngăn cản, hơn nữa hợp tác với chúng ta, vậy cơ xuyên thần đế chúng ta sẽ đồng ý trả tù lao cho ngươi một kiện tiên khí. Hơn nữa còn làm cho lực lượng của ngươi tăng lên tới cảnh giới cực cao. Ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Thần tộc các ngươi đang luyện hóa khí linh của huyết nhục hỗn độn, sau đó chính thức nắm lấy hỗn độn nguyên, muốn giấu giếm Phương Hàn ta quả thực là si tâm vọng tưởng. Ánh mắt Phương Hàn đột nhiên trở nên sắc bén, thét lên một tiếng. Đại trai thần tôn, để ta xem thủy tổ thánh quyền, hám thế tam chiêu còn có uy lực ngày đó hay không? Trong lúc nói chuyện, hắn tung ra một chảo, khắp nơi đều là bóng dáng của long chảo, bao phủ về phía đại trai thần tôn. Sắc mặt đại trai thần tôn khẽ động, cũng cảm giác được bản thân bị chảo của Phương Hàn bao phủ, căn bản không thể thoát thân. Lực lượng của Phương Hàn cư nhiên ngoài sức tưởng tượng của hắn, gấp trăm lần trước kia. Với tu vi hiện tại của hắn cư nhiên không thể ngăn cản. Hám thế tam chiêu, đại trai thần tôn huy động quyền thế ngăn cản trảo thế của Phương Hàn, triển khai phản kích. Vô số quyền ảnh xé rách không gian buông xuống, đại trai thần tôn xuất ra quyền phong bá đạo như mặt nhật, hủy diệt tất cả văn minh. Thế nhưng hiện tại lực lượng của Phương Hàn đã trở nên sắc bén không gì sánh kịp, nhãn lực cực cao, có thể xuyên thủng huyết thảy, há có thể như xưa, hắn thoáng nhìn thấy chiêu thức của đại trai thần tôn, liền hóa trảo thành chỉ, điểm ra một chỉ. Tiểu thúc mệnh thuật, soạt một thanh âm vang lên, tất cả quyền thế của đại trai thần tôn đều bị xé rách sạch sẽ. Thân thể mạnh mẽ thối lui. Hiện tại Phương Hàn có thể giao thủ với Thái Hoàng Thiên cấp bậc thiên tiên, tuy đại trai thần tôn lợi hại thế nhưng cũng chỉ là cấp bậc hư tiên tại thần tộc, bởi vì thần tộc có thể chế đặc thù, có thể vượt quá 2-3 vị hư tiên, thế nhưng cũng không đủ để so sánh với chân tiên, chớ nói chi là thiên tiên. Trên mặt lực lượng có sự chênh lệch, đương nhiên trong nháy mắt sẽ bị đánh tan. Ngươi, đại trai thần tôn cũng không ngờ rằng chính mình cư nhiên bị đánh tan như gocchuyenaudio.com, vậy thậm chí chưa kịp thi triển thủ đoạn gì, đã bị đánh bại sạch sẽ. Đại trai thần tôn, hôm nay nếu ngươi so sánh cùng với ta cũng chỉ như một con chó mà thôi, không thể tưởng được qua mấy ngày ngắn ngủi thực lực của ta lại đột nhiên tăng mạnh đến trình độ này có phải không? Hôm nay ta muốn giết chết ngươi luyện chế thành một viên trường sinh quả. Trường sinh quả có pháp tắc hư tiên, sau khi ta phục dụng xuống nhất định có thể đột phá tới hư tiên cảnh, có phần nắm chắc hơn vượt qua tiên giới lôi phạt. Phương Hàn căn bản không cho đại trai thần tôn chút cơ hội đào tẩu, long chảo quét ngang, một chiêu đích thủ pháp huyền ảo phong tỏa hư không tối tăm, sau đó đem vận chuyển thế giới trong cơ thể cự đại hỗn động bao phủ ở thân thể đại trai thần tôn. Bốn đại hư tiên cũng thúc giục pháp lực đều tự phát ra thần thông phụ trợ Phương Hàn vây khốn tứ phương. Chỉ cần bốn đại hư tiên là có thể vây khốn đại trai thần tôn, huống chi là hiện tại lực lượng liên hợp cùng một chỗ cùng Phương Hàn xuất thủ. Lập tức thế giới hỗn động của Phương Hàn bao lấy đại trai thần tôn, hỗn động chi lực cường hoành vận chuyển, trong phiến thiên địa này, Phương Hàn chính là tạo hóa chi chủ. Tại sao lại có thế giới cường đại như vậy? Đại trai thần tôn hoảng sợ phẫn nộ, hắn cảm thấy thế giới hỗn động của Phương Hàn thực sự rất cường đại, căn bản không phải bản thân có đủ lực lượng để chống lại. Phương Hàn, cẩn thận! Lúc Phương Hàn thoáng vây khốn đại trai thần tôn, đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn, xuất ra thế giới chi thụ đả nhập vào trong cơ thể, biến đối phương thành trường sinh quả, bên tai liền truyền tới thanh âm của Phong Bạch Vũ. Rầm, vô số hỗn loạn huyết nhục dưới chân bị xé nứt, một đạo đao mang từ bên trong đó chém ra, trên mũi đao mang này có tiên khí ngưng tụ, cư nhiên là bán tiên khí cùng loại với hủy diệt mặt nhật chiến kỳ. Người sử dụng đao mang này có lực lượng càng hùng hồn, siêu việt hơn hư tiên, đến tình trạng khủng bố chân tiên chi cảnh, trong một đao có chứa sinh tử pháp tắc, khiến cho thế giới của Phương Hàn bị xé thành từng khúc, lực lượng phong tỏa đại trai thần tôn thoáng cái bị chém đứt. Đại trai thần tôn mạnh mẽ nhảy lên, trùng sát mà ra, giống như khốn long thăng thiên. Muốn chạy trốn, thân thể Phong Bạch Vũ lóe lên, đột nhiên hiện ra bên người đại trai thần tôn, sau đó đánh ra một trường. Muốn chết, đại trai thần tôn khinh miệt thần niệm lập lòe, hắn tự nhiên không sợ khi đối mặt với Phong Bạch Vũ, hơn nữa còn có lòng tin đánh bại đối phương. Trở tay đánh ra một trường, lực lượng của Thủy Tổ Thánh Quyền liền ma sát lên thân thể Phong Bạch Vũ. Muốn đánh vỡ vì tiền trưởng giáo vũ hóa môn này. Thế nhưng trong ánh mắt của Phong Bạch Vũ đột nhiên lóe ra uy nghiêm nồng đậm, Phương Hàn cảm thấy một tia uy nghiêm này liền sinh ra một loại ảo giác. Phong Bạch Vũ ở trước mặt thần tộc tựa hồ như biến thành người thống trị chí cao vô thượng, không có bất kỳ thần tộc nào có thể chống lại uy nghiêm của hắn. Chư thần hoàng hôn, chung kết thánh vương. Phong Bạch Vũ sướng lên hai câu, năm hỗn động trên tay đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, hiện ra địa đồ tượng chư thần vẫn lạc thoáng cái đụng vào quyền kình của đại trai thần tôn. Lực lượng của đại trai thần tôn bị năm hỗn động này vặn vẹo, cư nhiên không sinh ra được nửa điểm ý chí phản kháng, thần chi lực ngưng tụ thành triệt để bị áp. Góc truyện audio.com, chế tan giã tựa hồ chỉ cần là thần chi lực của thần tộc đều khó có khả năng sinh ra tổn thương tới Phong Bạch Vũ. Thần chi lực của thần tộc là một loại lực lượng đặc thù, hoàn toàn bất đồng với nguyên khí tiên giới, pháp lực mà người tu đạo ngưng luyện thành. Loại lực lượng này có thể bài trừ nguyên khí của tiên ma Phật ba đạo. Thế nhưng gặp được cương khí chư thần hoàng hôn của Phong Bạch Vũ, giống như chuột thấy mèo, bản năng tựa sinh ra trạng thái tán loạn. Là ngươi, đại trai thần tôn cảm giác được lực lượng của mình thoáng cái tán loạn, ánh mắt chằm chằm nhìn Phong Bạch Vũ, trên mặt lại hiện lên vẻ sợ hãi. Mà vẻ mặt của Phong Bạch Vũ tựa như thống soái quân lâm thiên hạ của thần tộc nhìn một tên tiểu lâu la thần tộc. Thần phục tam nếu không sẽ chết. Cường đại thần của Phong Bạch Vũ tiến nhập vào trong thân thể đại trai thần tôn, tại mi tâm của hắn cư nhiên sinh ra ấn ký một thanh búa, trong đôi mắt của đại trai thần tôn lại hiện ra đồ án hoàng hôn của vô số thần tộc vẫn lạc. Trong nháy mắt đồng tử của hai người đối chiếu lẫn nhau. Đại trai thần hoàng tựa hồ bị khí thế của Phong Bạch Vũ chấn nhiếp, thân thể cư nhiên mềm nhũn, có xu thế quỳ xuống, trong miệng hắn gian nan hộc ra bốn chữ. Chung kết thánh vương, Phong Bạch Vũ rốt cuộc có địa vị gì, lại muốn hàng phục đại trai thần tôn. Phương Hàn thấy tình cảnh này cũng giật mình hoảng sợ. Phải biết rằng đại trai thần hoàng là cao thủ hư tiên, một người có thể đánh bại ba hư tiên bình thường, chân tiên cũng không làm gì được hắn, tuy hiện tại Phong Bạch Vũ có thể chống lại hư tiên, thế nhưng cũng vô pháp đối kháng với thần tôn của thần tộc. Trên phương diện lực lượng, Phong Bạch Vũ còn xa mới bằng đại trai thần tôn. Thế nhưng điều quỷ dị đã xảy ra, hắn đã hoàn toàn khắc chế đại trai thần tôn. Tràng diện này chẳng những khiến Phương Hàn rung động không thôi, mà còn khiến có rất nhiều ma môn đại đế cường giả tiên đạo rung động. Hậu duệ, đại trai tham kiến thánh vương. Đột nhiên một thanh âm vang lên, lực lượng của Phong Bạch Vũ tựa hồ vận chuyển tới cực hạn, đại trai thần tôn rốt cục không chịu nổi, ý chí sụp đổ, hai đầu gối thoáng cái quỳ xuống trên huyết nhục nhúc nhích tiến hành dập đầu với Phong Bạch Vũ. Tiến vào trong thiên hoàng kính đi. Phong Bạch Vũ ra lệnh, phía sau đầu của hắn xuất hiện một vòng quang, chính là quang mang của thiên hoàng kính. Vâng, thánh vương, kẻ hèn đại trai không dám cãi mệnh lệnh của ngài. Đột nhiên lúc này đại trai thần tôn hóa thành một đạo thần quang chuẩn bị đầu nhập vào trong thiên hoàng kính. Xảy ra chuyện gì vậy? Đại trai, trí tuệ của ngươi bị mê hoặc rồi chăng? Duệt, ở chỗ sâu trong huyết nhục bạo phát ra một đạo đao mang, uy năng khổng lồ của bán tiên khí che lấp thiên địa trực tiếp chém tới Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ đã hàng phục đại trai thần tôn, không biết hắn dùng phương pháp gì. Thế nhưng hiện tại tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Trong lòng Phương Hàn lóe ra ý niệm này, một chảo quét ngang trời trực tiếp cản lại đạo đao mang kia, sau đó chảo thế của hắn xoay tròn, va chạm cùng đao mang, hỏa hoa bắn tung tóe ra bốn phía, làm cho vô số huyết nhục đều bị xèo xèo cháy thành sương mù. Tu sĩ nho nhỏ cũng dám ngăn cản thần đao ta. Đao mang kia xoay tròn, lực lượng tăng lên rất nhiều, một hóa hai, hai hóa bốn, sinh sôi không ngừng, mãi mãi vận chuyển, trong đao mang cư nhiên tấu vang lên một khúc thần. Góc truyện audio.com, âm nghịch thiên đao pháp trảm thiên phá nguyên, một đao kia bổ xuống cơ hồ quỷ thần cũng không thể tồn tại, phá giết nhật nguyệt tinh thần, tiêu diệt thiên địa quần tiên. Đao pháp thi triển ra, Phương Hàn cũng cảm giác được thiên địa như đang khóc, vũ trụ đang cầu khẩn. Đương nhiên đây là một loại ảo giác, nhưng đao pháp của đối phương có thể đoạt tâm thần, đoạt thiên địa tạo hóa, cũng không biết là nhân vật lợi hại nào trong thần tộc. Đối mặt với loại tình huống này, Phương Hàn tự nhiên không dám chậm trễ. Năm đại ma tông, ma tâm hợp nhất, vận chuyển tâm ma. Tiên đạo lục phái, giúp ta tăng cường lực lượng. Tất cả ma môn đại đế, môn chủ tiên đạo, ngoại trừ Phong Bạch Vũ đều tiến nhập vào trong cơ thể Phương Hàn, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đồng thời vận chuyển lực lượng. Ô ô ô ô ô ô, trong cơ thể Phương Hàn, bốn đại hư tiên, 4,8,000,000 cổ thiên ma, còn có các loại thần linh tự nhiên, rất nhiều cao thủ phối hợp, nguyên khí của tiên ma hai đạo triệt để bị tổng hợp lại, trở thành lực lượng để hắn thúc dục thế giới của bản thân. Vô số tiên quang, ma quang từ trong thân thể của hắn vọt ra. Long chảo của hắn mở ra liền bắt lấy đao quang, sau đó đại trai thần tôn đã hoàn toàn bị hút vào trong thiên hoàng kính. Oanh long, thiên hoàng kính chấn động, hào quang tăng vọt tựa hồ như đã sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.